cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1290. Nhưng hôm nay khi đến cổng lớn, Nam Khuê nhìn chiếc xe trước mặt, không suy nghĩ nhiều mà mở cửa đi vào. Sau đó, khi thấy dáng người quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, cô vô cùng ngạc nhiên. Kiến Thành, anh về khi nào vậy? Sao không nói cho? Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Kiến Thành kéo vào ngực hôn sâu. Sự nhung nhớ nhiều ngày giống như thủy triều vây lấy cô. Giờ phút này, cái gì cô cũng không cần, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, đáp lại anh. Mấy phút sau hai người buông nhau ra, Nam Khuê nghĩ đến chuyện gì đó, cô lập tức hoảng loạn. Kiến Thành, lái xe vẫn đang còn ngồi phía trước đó. Nghe thấy câu nói lo lắng của cô, Lục Kiến Thành không nhịn được mà vuốt mũi cô một cái. Đồ ngốc, bây giờ mới để ý đến chuyện này thì có phải muộn quá rồi không? Hả? Lái xe thật sự ngồi phía trước đó. Nam Khuê vội vàng kinh hãi nhìn về phía trước. Khi thấy phía trước không có người, cô nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hờn dỗi đánh người nào đó. Xấu tính, luôn lừa em. Ai bảo cô Nam Khuê xinh đẹp luôn dễ lừa gạt như vậy chứ? Được rồi, ngốc thì ngốc chút cũng được. May mà ai đó số tốt, cả một đời này chỉ bị một mình anh lừa. Nếu như bị người khác lừa thì anh lỗ lớn rồi. Hừ, vậy thì anh phải ôm em cho chặt vào. Nếu như bị người khác lừa gạt thì sẽ không trả lại đâu. Anh ta dám, Lục Kiến Thành lập tức bá đạo nói. Anh mở cửa xe, đi xuống trước. Sau đó anh hơi cúi người, vươn tay ra, làm một động tác thân sĩ. Cô Nam Khuê, mời. Nam Khuê phối hợp đưa tay ra. Lục Kiến Thành che chở cô ngồi lên ghế phụ, sau đó bản thân ngồi vào ghế lái. Vì Lục Kiến Thành trở về nên cả ngày hôm nay tâm trạng khi đi làm của Nam Khuê đều vô cùng tốt. Lúc gần tan làm, Quý Dạ Bạch lại tới quấy rầy cô một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là muốn cô rút báo án, thả Hạ Nhu ra. Có kinh nghiệm từ hai lần đàm phán trước, lần này Quý Dạ Bạch như biến thành người khác, anh ta không còn táo bạo cũng như uy hiếp như cũ. Gần như từng lời nói ra đều là thỉnh cầu. Nhưng dù như thế thì Nam Khuê cũng không đồng ý, cho dù là người nào có mưu đồ muốn tổn thương và cướp con cô đi, cô sẽ đều không nương tay, huống hồ người này còn là Hạ Nhu. Cách chương.